Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1787, các người tự sát à? Là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lâm cùng Hoắc Đông đều là sắc mặt đại biến, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc mọi nơi hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm người tới tung tích. Người này nói rất đúng, lăng lệ ác liệt, một ám ảnh chúa tể, trong mắt hắn đều là như vậy, không đáng giá được nhắc tới. Nói giết sẽ giết, căn bản không có một tia để ở trong lòng bộ dạng. Cùng lúc đó, chung quanh người vây xem đám bọn họ, thì là trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Chuyện hôm nay, có lẽ còn có chuyển cơ, có lẽ Thanh Lâm cùng Tống Thiên hai vị tiền bối khả dĩ không cần chết rồi. Cái này lại để cho mọi người đều là tránh không được tâm chịu chờ mong, chờ mong lấy người tới hàng lâm. Hai người này tàn sát ta Phong Thanh Minh đạo hữu, này tội muôn lần chết không chuộc. Các hạ đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, đi tới chúng ta lý luận ra một cái công đạo. Cái này một cái chớp mắt, Hoắc Đông sắc mặt âm trầm xuống, hắn không có thể phát giác người tới hành tung, chỉ có thể là ánh mắt sắc bén nhìn xem trong tinh không một chỗ. Dùng một loại âm trầm ngữ khí mở miệng, đến lại để cho chính mình cố gắng trấn định. Tô Lâm mặc dù không có mở miệng, trên mặt biểu lộ lại cũng đã bán rẻ hắn. Hắn lúc này, đồng dạng thần sắc kiêng kỵ, rõ ràng cho thấy đối với người tới thực lực cảm thấy sợ hãi. Phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, mạnh nhất hai người, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều ở nơi này. Những người khác, không có tương ứng thực lực, tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Người này, dám nói ra nói như vậy, tự chứng minh hắn có đủ thực lực. Cái này lại để cho hai người, như thế nào không là chi kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là sắc mặt liền biến, sớm đã không có vừa mới hàng lâm nơi đây thời điểm cái chủng loại kia uy thế. Hai người đứng tại trong hư không, đều là tràn đầy đề phòng, sợ người tới đột nhiên xuất hiện, đối với bọn họ tiến hành đánh lén, lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Đã bị trọng thương, Tô Lâm cùng Hoắc Đông, cái này hoàn toàn là ở lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt chấn động, theo mọi người đỉnh đầu trời xanh phía trên vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến, một đầu kim quang tràn ngập đại đạo, theo cái kia trời xanh phía trên trải ra mà xuống, âm thanh chấn tứ phương, uy thế kinh người. Chứng kiến cái này bức họa mặt, toàn trường người đều không cấm chịu động dung. Nhao nhao hoài nghi thân phận của người đến. Tại mọi người chú mục phía dưới, một cái đang mặc bạch sắc áo dài người trẻ tuổi xuất hiện ở kim quang kia trên đường lớn. Hắn một đầu tóc đen như thác nước rối tung ở sau ót, hắn một đôi mắt ánh mắt cùng long lanh, có cực kỳ bất phàm hào quang lưu ly mà ra. Hắn dáng người cao to, tướng mạo anh tuấn, trên mặt treo một loại nụ cười tự tin, giống như thời gian hết thảy đều ở nắm giữ. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn người nọ, toàn trường người đều chịu nhíu mày. Người này cấp mọi người một loại thập phần cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng. Đây là một cái tu vi thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Hắn thân bên trên truyền ra chấn động, lại để cho người ở trước mặt của hắn đều chỉ có thể có một loại quỳ lạy cảm giác. Người trẻ tuổi này, hắn là chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều lớp người già nhân vật trên mặt càng là xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ. Bọn hắn chằm chằm vào cái kia từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi. Thật lâu về sau, Phương mới nhận ra hắn là ai. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu động dung. Tuyệt nhưng thật không ngờ, người này lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Chứng kiến người trẻ tuổi này, Thanh Lâm thì là sắc mặt đại biến. hắn có thể nào không biết người này? Sư huynh, Thanh Lâm vô ý thức gọi ra khẩu, trên mặt cũng tùy theo xuất hiện một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm đại sư huynh, Cuồng Linh tôn giả đại đệ tử Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm, cho ta Cuồng Linh nhất mạch truyền nhân, là ta Lâm Đồng Phỉ chi sư đệ. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ dọc theo cái kia một đầu hoàng kim đại đạo đáp xuống trong hư không. Hắn híp lại một đôi mắt, trên mặt treo dáng tươi cười, nhìn về phía đối diện Tô Lâm cùng Hoắc Đông, nụ cười trên mặt lộ ra có chút lạnh. Hai đại ám ảnh chúa tể đồng thời chịu động dung, theo Lâm Đồng Phỉ xuất hiện, bọn hắn ngay tại quan sát thực lực của hắn. Thế nhưng mà lại để cho hai người chịu ngoài ý muốn chính là, dùng nhãn lực của bọn hắn, rõ ràng nhìn không ra Lâm Đồng Phỉ sâu cạn. Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía trên cũng không cao hơn 5000 tuổi. Thế nhưng mà, hắn một thân khí tức như chìm uyên, trong cơ thể như có tiềm long, có một loại bất phàm khí thế. Hai đại ám ảnh chúa tể sắc mặt đột biến, lập tức đã là trở nên âm trầm, tái nhợt vô cùng. Sư huynh, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đi vào Lâm Đồng Phỉ trước mặt, trịnh trọng chuyện lạ hướng Lâm Đồng Phỉ thi lễ, ân cần thăm hỏi. Lâm Đồng Phỉ trở về tam cấp bản đồ. Đây là Thanh Lâm tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Cuồng Linh tôn giả sinh tử chưa biết, Lâm Đồng Phỉ hạ lạc không rõ. Gần trăm năm nay, Thanh Lâm vì thế bi thương đã đến một loại tột đỉnh chi địa bước. Hiện tại, Lâm Đồng Phỉ hàng lâm, lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là độ cao hưng. Hưng phấn, tiểu sư đệ, hơn nghìn năm không gặp, người đã đi đến thần hoàng đại cảnh thực lực đỉnh phong rồi. Ngu huynh bội phục, Lâm Đồng Phỉ tươi sáng cười cười, dáng tươi cười thập phần ấm áp, ôn hòa. Đối đãi Thanh Lâm, hắn một mực đều giống như đối đãi chính mình thân đệ đệ đồng dạng. Đối với hắn bảo vệ có ra cũng tràn ngập chờ mong. Hiện tại, Thanh Lâm đã có thể cùng ám ảnh chúa tể sức đánh một trận. Lại để cho Lâm Đồng Phỉ có thể nào không là độ cao hưng. Sư huynh, ngươi cùng sư tôn, đến tột cùng đi nơi nào? Sư tôn hắn, còn sống hay không? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không thể chờ đợi được hỏi trong nội tâm nhiều năm qua lớn nhất nghi vấn. Bức thiết muốn theo Lâm Đồng Phỉ tại đây đạt được đáp án. Cuồng Linh sinh tử, đối với Thanh Lâm mà nói, đã trở thành trong lòng của hắn một đám chấp niệm. Không được đến xác thực đáp án, hắn đạo tâm đều sẽ được mà chịu ảnh hưởng. Lâm Đồng Phỉ rồi lại là ôn nhưng cười cười, nói ra. Việc này nói rất dài dòng, chờ ta trước thay ngươi giải quyết trước mắt sự tình, chúng ta lại từ đầu nói lên. Trong lúc nói chuyện, Lâm Đồng Phỉ ánh mắt một lần nữa đã rơi vào Tô Lâm cùng Hoắc Đông trên người. Tô Lâm cùng Hoắc Đông hai người lúc ấy tự biến sắc, bọn hắn cũng đã xác định thân phận của Lâm Đồng Phỉ. Đối với hắn sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ. Cuồng Linh nhất mạch đại đệ tử, đây tuyệt đối là một cái mãnh nhân. Cuồng Linh, tại 6 cấp bản đồ thiên đều có hắn truyền thuyết, mặc kệ vậy có phải hay không Cuồng Linh tôn giả, đều đủ lại để cho người không dám có chút chủ quan. 4 ảnh ám ảnh chúa tể cùng 3 ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới cũng không phải thấp, nhưng là các ngươi dùng như thế cảnh giới ăn hiếp một gã 7 ấn thánh vực thần hoàng, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem hai người. Ngữ khí tuy nhiên như trước bình thản, thế nhưng mà tại Tô Lâm cùng Hoắc Đông nghe tới, lại như là sấm sét giữa trời quang, lại để cho bọn hắn thần hồn cũng không khỏi bị run rẩy. Thanh Lâm là Cuồng Linh nhất mạch truyền nhân, ăn hiếp hắn, tự là đối với Cuồng Linh nhất mạch bất kính. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lập tức lại để cho hai đại ám ảnh chúa tể càng thêm sợ hãi.